Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1050, bày trận. Dương ca, nhanh lên rời giường. Hạ Lị Lị tại cửa ra vào tiếp tục gõ cửa. Trương Dương nghe đông đông đông tiếng đập cửa, gian nan từ trên giường bò lên, mặc quần áo xong, mở cửa nhìn thấy một mặt tinh thần Hạ Lị Lị. Hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, 3 giờ sáng, lúc này mới 3 giờ sáng. Trương Dương thở dài một hơi nói, thời gian này đứng lên làm gì a? Thời gian này là vừa vặn hảo, nhanh lên đi. Hạ Lị Lị chỉ một chút túi xách trên đất khỏa nói, chúng ta đi nhanh lên, thời gian này vừa vặn. Trương Dương vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua trên đất bao lớn nói, bên trong này đều là thứ gì? Đều là ta cần bày trận dùng. Hạ Lị Lị chỉ một chút bao khỏa nói, hiện tại thời gian liền không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Nghe nói như thế, Trương Dương cảm giác đầu tiên là, ngươi đang gạt ta, lúc này mới 3 giờ sáng. Ngươi ngay tại chỗ nào nói cho thời gian của ta không còn sớm. Thế nhưng là Trương Dương còn không có phản bác, trực tiếp bị đối phương kéo ra ngoài. Đối này Trương Dương quát, ngươi đem bao khỏa cầm chắc, chúng ta bây giờ mau chóng tới. Trương Dương liền cảm giác chính mình bị trực tiếp lôi dậy. Hắn cũng theo bản năng cầm lên trước mắt bao khỏa, bị sơ lây lai lơ thượng một chiếc xe. Ngươi ngồi xong, ta lái xe. Hạ Lị Lị dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, tại tay lái phụ mặc niệm lục tự quyết, làm mấy lần hít sâu, làm hắn cảm giác chính mình tinh thần tốt lên rất nhiều. Hắn mở to mắt, toàn bộ con người cũng đều sáng rất nhiều. Cái này lục tự quyết thật đúng là một cái tốt, tốt hơn nhiều. Trương Dương thở phào một cái nói. Hạ Lị Lị nhìn thoáng qua Trương Dương, vừa rồi thời điểm hắn còn mơ mơ màng màng, nhưng là bây giờ vừa nhìn liền thay đổi một cái bộ dáng. Trương Dương quay kiếng xe xuống, thấu một hơi nói, chúng ta vì cái gì thời gian này ra tới a? Cho dù tinh thần tốt rất nhiều, Trương Dương vẫn là không làm rõ ràng được vì cái gì muốn sớm như vậy rời giường. Hiện tại thời gian này mới là 3 giờ sáng, bên ngoài trời còn chưa sáng. Hơn nữa thời gian này, bên ngoài vẫn là lạnh như vậy, bởi vì rạng sáng 5 giờ cái này canh giờ là bày trận tốt nhất thời điểm. Hạ Lị Lị ổn ổn lái xe, cái kia thời gian dương khí nhất là trong suốt, dùng để bày trận có thể làm hiệu quả tối đại hóa. Trương Dương nghe nói như thế, một mặt mộng bức, cái gì dương khí trong suốt, bày trận hiệu quả, cả người là lập lờ nước đôi. Không biết là nguyên nhân gì, dù sao thời gian này đi ra ngoài là đúng. Hạ Lị Lị nhìn Trương Dương nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, đã hắn nói là đúng, đó chính là đối a. Dù sao hắn cũng không hiểu, ước chừng qua hơn một giờ, hai người tới Tiêu thôn, rạng sáng 5 giờ tả hữu Tiêu thôn nhìn càng thê lãnh rất nhiều. Trương Dương mặt trên không có chút nào biểu tình, thôn trang này cũng không có cho hắn bất luận cái gì đủ để lưu luyến địa phương. Đi thôi, chúng ta vẫn là mau chóng tới xem một chút đi. Sơ ly lay lơ Trương Dương nói. Trương Dương đánh giá chung quanh một phen, toàn bộ thôn trang vẫn như cũ là ai đều không có. Phương xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim gọi, gió thổi qua, mang theo một tia hàn ý. Hạ Lị Lị theo bản năng bọc lấy quần áo, đối Trương Dương nói, đừng lại nhìn, chúng ta vẫn là mau chóng tới đi. Trương Dương ừ một tiếng, đây đã là lần thứ ba tới này cái địa phương. Thế nhưng là lần thứ ba tới này cái địa phương, Trương Dương trong lòng vẫn như cũ không có bị bất kỳ gợn sóng nào. Xem ra là đối nơi này tuyệt vọng rồi. Đi vào song thân trước mộ phần, Trương Dương nhìn cắm đầy kỳ kỳ quái quái lá cờ trận pháp, trong lòng liền cảm giác như là đau rào. Đây là cha mẹ của hắn phần mộ, thế nhưng lại bởi vì chính mình biến thành cái dạng này. Liền xem như không gặp được Trương Dương, trong lòng vẫn là sẽ suy tư những chuyện này. Thế nhưng là lần này đến, Trương Dương trong lòng nhưng không có cái gì rung động cảm giác. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tới thời điểm, trong lòng không hiểu rung động. Thế nhưng là về sau loại cảm giác này liền cũng không có. Cần ta làm cái gì sao? Trương Dương dừng một chút nói. Ngươi ngay tại cái chỗ kia đứng là được rồi. Nếu như một hồi cảm giác không thoải mái, tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Hạ Lị Lị mở ra bao khỏa, bên trong cũng là thả đỏ trắng giao nhau lá cờ. Xử trí bên ngoài còn có la bàn, cùng một ít Trương Dương vật không biết tên gọi. Trương Dương khóe miệng giật một cái, sáng sớm liền đem chính mình hô lên. Kết quả đi vào về sau liền làm hắn ở cái địa phương này đứng. Còn nói cái gì không thoải mái lời nói, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Trương Dương luôn cảm giác, đây cũng không phải là rất tốt a. Rạng sáng 5 giờ bên trong, Thái Dương vừa mới dâng lên, toàn bộ thôn trang trên không bao phủ một tầng trong suốt hơi nước, như là đem Tiêu thôn gắn vào thủy tinh trong đồng dạng. Lúc này mặt trời nhan sắc hoặc là đỏ, như là hỏa đồng dạng đỏ. Chính là lúc này, Hạ Lị Lị cầm đỏ trắng cờ ngồi trên mặt đất đâm một chút. Nàng nhìn thoáng qua Trương Dương nói, cảm giác như thế nào? Cái gì thế nào? Trương Dương mộng một chút, cái gì cũng không có cảm giác a. Hạ Lị Lị nhìn thấy Trương Dương không có cảm giác nào, có ngay sau đó bắt đầu cái thứ hai đỏ trắng cờ. Đồng thời còn đối Trương Dương hô, nếu có cái gì cảm giác kỳ quái, liền nhanh lên kêu đi ra. Trương Dương khóe miệng thoáng nhìn, lời nói này đến, ngươi cắm cái lá cờ, ta có thể có chuyện gì? Hắn bọc lấy quần áo, chỉ là cái này thời tiết như thế nào là càng ngày càng lạnh. Rõ ràng là đã ra tới mặt trời, thế nhưng là Trương Dương vẫn là cảm giác được toàn bộ không khí đều là lạnh. Nhìn thấy Hạ Lị Lị cùng cấy mạ đồng dạng, đem lá cờ một đám cắm tốt, Trương Dương cười hắc hắc ra tiếng. Cái này nhìn xác thực thật có ý tứ, không nghĩ tới bọn họ đám người này bày trận lại là làm như thế. Thế nhưng là cười một hồi, Trương Dương liền không đang cười, hắn đánh một tiếng hắt xì, cả người đều cảm giác choáng đầu. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương tự lẩm bẩm nói, rõ ràng cảm giác cảm mạo tốt hơn nhiều, chẳng lẽ lại còn là không có hảo? Hắn như vậy nghĩ, ngồi xuống gần đây một cái trên tảng đá, ngồi ở kia cái địa phương nghỉ ngơi. Hạ Lị Lị nhìn thấy Trương Dương ngồi xuống trên một tảng đá, hắn lại hô to một tiếng, Dương ca, ngươi nếu là không thoải mái liền cho ta nói. Trương Dương mơ mơ màng màng làm một cái ok thủ thế, mặc dù không hiểu là nguyên lý gì, Trương Dương biết chắc là trận pháp kia nguyên nhân. Lúc này hệ thống cũng không có cho hắn bất luận cái gì phản hồi. Hạ Lị Lị cuối cùng đem trận pháp làm xong, Trương Dương một ngụm máu tươi phun tới, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh, ngất đi trước đó. Hắn mơ mơ màng màng nghe được Hạ Lị Lị trong miệng đang nói cái gì. Dù sao cũng là hắn nghe không hiểu lời nói. Thật là quá tàn nhẫn một chút đi. Sớm biết liền không ra ngoài a. Trương Dương ngất đi trước đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trương Dương tỉnh nữa đến thời điểm, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Hắn nhớ lại trước đó thời điểm, hơi sững sờ, trong đầu vội vàng hô, hệ thống, bảng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.